bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 93 Thương Thành đổi mới lại lần nữa miểu sát. Góc truyện audio.com, im ngay, băng nữ đồng dạng kinh ngạc nhìn qua cái này đột phát biến cố cho đến hai hơi sau đó, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, một tiếng quát chói tai ra, hóa thành sông băng hàn quang, cuồn cuộn nổ tung hướng Thanh Nhãn Bạch Long. Oanh, cái này một cái nén giận tiên pháp sát cơ trực tiếp tại Thanh Nhãn Bạch Long bên ngoài cơ thể bạo phát ra, nhưng khiến người kinh dị chính là vẫn chưa để Thanh Nhãn Bạch Long thụ thương. Băng nữ thần sắc âm trầm nhìn qua ở giữa, liền nhìn thấy một hàng bóng người, ngăn tại trước mặt. Có gánh vác cự kiếm đại tướng, có ăn mặc quái dị nam tử cao lớn, cũng có toàn thân ma khí lăn lộn huyết đồng, cái này tổ hợp có chút quỷ dị, bởi vì ở trước mặt bọn họ còn đứng lấy một người trẻ tuổi cùng một thiếu nữ. Trần Nguyên đối ở sau lưng kịch chiến lăn lộn không ngừng hai cái quái vật khổng lồ, hoàn toàn không có sầu lo, chỉ là bình tĩnh nhìn qua băng nữ. Không có ý tứ, nó đói bụng. Nhạt nói xong dưới, vô hình khuếch tán ra một cổ bá đạo chi uy, lúc này để băng nữ thần sắc càng thêm âm trầm xuống. Chỉ là một cái còn chưa thành tiên trần thế tục nhân, dám nuốt ta tiên gia băng nguyên long. Nàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng ở giữa toàn thân đã có ba động khủng bố bay lên, cỗ khí tức này, bất ngờ so Thương Hạc còn phải mạnh hơn một phần. Tại Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật dưới, băng nữ là tiên đàn nhị trọng cảnh, Thương Hạc là tiên đàn nhất trọng cảnh, cả hai thể nội đúc thành tiên đàn đạo cơ, đều miễn cưỡng chỉ là tam phẩm mà thôi. Tuy nhiên tại tiên ma hải phía dưới, bọn họ đích xác có phần có phân lượng rất là cường đại, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thái Khư tiên vực hoàn toàn cũng là một trận gió liền có thể bị thổi đi tồn tại. Không ngừng ngươi băng nguyên long, vị này Thương Hạc tiên lão dưới trướng cửu xí tiên tước ta Trần Nguyên cùng nhau thu. Trần Nguyên nói, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thương Hạc. Cái nhìn này mắt quét tới, còn như tử thần ngoái nhìn, vô biên hàn ý theo tâm thần chỗ cuồn cuộn tuôn ra, như có một cái già thiên tế nhật quyền đầu tản ra ngập trời hồng mang, nóng hổi thiêu đốt bốn phía, lóe ra vô tận phong mang, hiển lộ tại Trần Nguyên sau lưng. Mau trốn, trong nháy mắt, sợ hãi, tiếng thét chói tai vang lên, Thương Hạc bỗng nhiên phất ống tay áo một cái quyển sau khi đứng dậy tất cả thanh xương tiên môn đệ tử, bạo lướt đến băng nữ trước mặt đại thủ đột nhiên chế trụ cái. Hông của nàng cùng nhau vòng quanh băng nguyên gia tộc người, nháy mắt đạp toái hư không không thấy tăm hơi. Hỗn đàn ngươi thả ta ra, băng nữ xấu hổ giận dữ thanh âm lượn vòng ở chân trời, chậm rãi phiêu đãng tiêu tán. Trần Nguyên mặt mũi bình tĩnh không khỏi lộ ra ngạc nhiên, hắn rõ ràng cũng không có làm gì, làm sao đường đường Thương Hạc tiên lão, một thân tiên cảnh tu vi tại hắn phàm cảnh trước mặt trực tiếp vứt xuống cửu xí tiên tước, sợ hãi thoát đi. Đồng dạng kinh ngạc không chỉ có là Trần Nguyên, Trần Lạc Ly cùng Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương các loại, đều là lộ ra thần sắc cổ quái, bọn họ vốn cho là cái này sắp là một trận ác chiến. Lúc này, bọn họ ào ào nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng tại Trần Nguyên sau lưng, chậm rãi cử ra ngón tay cái. Đem cái này cửu xí tiên tước làm thịt lấy tiên hồn. Trần Nguyên sau, khi nói xong, Hoang Thiên Tướng cùng Tả Hữu Hoang Thiên Dực nháy mắt làm khó dễ, dừng lại ở giữa không trung cửu xí tiên tước hoàn toàn không nghĩ tới chủ tử nhà mình thế mà lại vứt xuống nó trực tiếp thoát đi. Nhưng nó dù sao cũng là đường đường một đầu tiên tước chính là bao trùm chúng sinh yêu thú phía trên, nhìn xuống bình thường giữa trần thế tồn tại. Chỉ là mấy cái phàm trần tục tử, làm sao có thể dung chuyển nó chi tôn uy. Ly, phẫn nộ vang lên, chấn động thiên địa bát hoang, lại không nghĩ trực tiếp kích thích Trần Lạc Ly thể nội bất tử thiên hoàng huyết tại chỗ ngưng ảo tưởng mà ra lúc xuất hiện tiên hoàng diện mạo, khủng bố vô biên vương giả tôn uy, một lần ngang đắp mà đi. Giác, lệ thanh im bặt mà dừng, hoảng sợ nháy mắt bao phủ cửu xí tiên tước toàn bộ tâm thần, đúng là không còn dám có chút phản kháng cử. Động, cho đến Tả Hữu Hoang Thiên Dực đưa nó tháo thành tám khối, lấy ra tiên hồn run lẩy bẩy đi tới Trần Lạc Ly trước mặt. Trần Lạc Ly hai tay có chút run rẩy, nhưng y nguyên vẫn là thân thủ tìm kiếm tiên hồn trong chốc lát ngược lại cuốn tới, bắt đầu bị Trần Lạc Ly hấp thu. Gặp này một màn này Trần Nguyên, hai mắt hơi híp như quả không ngoài sở liệu thôn phệ cửu xí tiên tước Trần Lạc Ly tức đem nghênh đón một lần to lớn thuế biến, rất có thể bất tử thiên hoàng thể, sẽ đạt tới bước thứ hai trình độ. Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía sau chém giết không ngừng hai đầu quái vật khổng lồ, mặc dù có chút thế lực ngang nhau, dù sao cũng là tiên gia phía dưới tiên long, nhưng nếu là Thanh Nhãn Bạch Long đem thành công thôn phệ, như vậy đem về tiến hóa đến cứu cực Bạch Long trình độ. Đến lúc đó, lực lượng đồng dạng sẽ hiện ra bạo tăng trình độ, lúc này nhìn cục diện này, căn bản là vững vàng. Cho nên Trần Nguyên các loại tất cả mọi người, bắt đầu rơi chờ đợi thôn phệ quá trình cùng giai đoạn tiến hóa. Trong đoạn thời gian này, thoát đi mà đi Thương Hạc thần sắc khẩn trương tới cực điểm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Trần Nguyên có hay không đuổi theo. dù sao hắn tranh đoạt cửu xí tiên tước cùng băng nguyên long, vì để tránh cho thanh xương tiên môn cùng băng nguyên tiên gia biết được chính mình cùng băng nữ bị diệt khẩu khả năng cực lớn. Cái này tại Thái Khư tiên vực bên trong đều là rất thường gặp hiện tượng, nhưng cuối cùng rời đi cực khoảng cách xa Trần Nguyên khí tức vẫn không có xuất hiện. Thường Hạc lúc này mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lại lúc liền nhìn thấy băng nữ cái kia giết người giống như ánh. Mát, Thường Hạc tranh thủ thời gian buông ra chính mình móng vuốt lớn, có chút sợ hãi nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, người kia tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dứt lời, băng nữ gằn từng chữ, làm sao lại không đơn giản. Thường Hạc hít vào một hơi thật sâu, hắn theo hoang thiên cấm vực đi ra. Một câu, để tràn ngập sát cơ băng nữ, khuôn mặt trực tiếp ngưng kết. Hắn cũng là Trần Uyên, có chút không dám tin lời nói truyền ra, dẫn tới sau lưng tất cả băng nguyên tiên gia các tộc nhân, hai mặt nhìn nhau liếc một chút, đều là theo trong mắt thấy được chấn kinh. Trần Uyên danh tiếng, hoang thiên cấm vực chi uy, sớm tại gần ngày nghe đồn xôn xao, có người trông thấy phàm cảnh đệ nhất nhân thông thiên giáo chủ, bị nhất quyền oanh nhão nhoẹt chết tại lôi đình kiếm tông bên ngoài tám vạn. Dạm chỗ, không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là Trần Uyên làm. Có thể ta cái kia băng nguyên long chính là hy hữu chủng loại. Băng nữ mười phần không cam lòng, nàng mặc dù không có gặp qua Trần Uyên nhất quyền lực lượng, nhưng đã có thể đem Thương Hạc sợ hãi thành bộ dáng như thế tám thành là sự thật. Hai người dừng lại tại chỗ công phu, bỗng nhiên có đại lượng cầu vồng từ phía chân trời xẹt qua, khí tức cuồn cuộn ở giữa thập phần cường đại thẳng đến địa tạng đạo châu chỗ sâu. Cái đó là, Quy Nguyên đạo châu tiên chủ, băng nữ hai mắt hơi hơi co rụt lại. Mỗi cái đạo châu trong lĩnh vực đều có một tên thống soái đạo châu tiên chủ, địa tạng đạo châu bởi vì thừa thãi thiên tài địa bảo cho nên từ xưa đến nay là một cái công nhận thu thập chỗ, cũng không có người dám tự xưng thống soái cho nên cũng vô tiên chủ. Mà Quy Nguyên đạo châu tới gần địa tạng đạo châu, đồng dạng cũng sẽ có người đến đây thu thập tiên nguyên thạch, nhưng Quy Nguyên tiên chủ tự mình xuất hiện lại là trong lịch sử lần thứ nhất. Đi xem một chút, băng nữ lúc này bước lên phía trước, cùng lúc đó Trần Nguyên nơi này, địa tạng đạo châu biên giới chỗ thanh nhãn bạch long thôn phệ đã bắt đầu, Trần Lạc Ly dung hợp hấp thu cũng đang tiến hành. Chờ đợi thời gian cũng không đến bao lâu, một ngày trôi qua đều là tới gần tại hoàn chỉnh. Mà Trần Uyên trong đầu cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát. Cách chương,